Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai xấu đều thuộc về cô, có thể tìm lại ký ức của mình thì có mất mát gì đâu. Anh không hay rồi, mọi người mau tới đây, có đứa bé rơi xuống nước rồi, mau lại đây cứu người. Đứa lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu cứu làm ảnh hưởng tới những người trong phòng. Duy không khỏi lo lắng trong lòng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài đi về phía giọng nói truyền đến. Lúc Duy đi tới bên cạnh hồ bơi, nơi đó đã tụ tập mấy người. Họ cũng không biết thế nào mà trong hồ bơi Nicole của cô đang dãy sụa kêu khóc. Vừa nhìn thấy cảnh như vậy, tim cô như muốn vỡ vụn. Hơn nữa còn có một người ở trong nước, lại là cô gái trong phòng khách. Không để ý nhiều, Duy nhảy xuống hồ bơi đến gần con gái. Nhảy xuống nước cùng với cô còn có Kiều Ngự Diễm. Khác nhau là hắn bơi về phía cô gái. Duy đưa con gái lên bờ, nhờ người giúp việc giúp cô, choàng khăn lông. Mọi người nhà họ Kiều đi đến bên cạnh cô. Nicole, đừng sợ mẹ, tỉnh lại đi con. Duy gấp đến mức muốn khóc, tay chân lún cuống đặt ở trên người con gái, vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con bé. Nicole, tỉnh dậy. Duy để mình xem một chút. Ngô Sái vội vàng ngồi xổm xuống cấp cứu cho Nicole. Bởi vì rơi xuống nước hơi lâu, Nicole đã lâm vào trạng thái hôn mê. Ngô Sái cấp cứu cho Nicole, nhẹ nhàng ép bụng con bé, đè nước ép ra ngoài. Từ từ Nicole bắt đầu có phản ứng. Duy vội vàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ, để con bé tựa vào ngực. Cảm ơn ông trời, Nicole, con không sao. Đừng sợ, mẹ ở bên cạnh con. Từ từ thở, đừng sợ. Tay Duy không ngừng run lẩy bẩy, tiếng khóc yếu ớt bị cô sầu đi. Mẹ, Nicole yếu uối kêu mẹ, cô sợ hãi ôm mẹ chặt hơn. Mẹ nói không được đến gần mép nước, sao con không nghe lời? Duy nóng nảy, lại dùng tiếng Trung mắng con gái. Không, Duy kiên nói là có cá vàng ở đây, sau đó gì đó đẩy con xuống nước. Nicole đưa tay chỉ về Dương Dương. Thật không? Câu này là Kiều Y hỏi. Mẹ Kiều Y nóng lòng đi mời bác sĩ quay lại thấy bọn họ nói chuyện gì không hiểu, nóng này hỏi con gái. Cháu gái nhỏ nói cái gì? Con bé nói là Dương Dương lừa con bé trong nước có cá vàng, sau đó đẩy con bé xuống. Cái gì? Mẹ Kiều trừng mắt nhìn Dương Dương. Lúc này Duy đã đặt con gái xuống đi tới trước mặt Dương Dương, vung tay lên muốn đánh cô ta. Nhưng bàn tay còn chưa rơi xuống, Kiều Ngự Diễm đã bắt được cổ tay cô. Ít nhất phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Dương Dương cũng rơi xuống nước mà. Anh cho rằng con gái tôi nói dối hay sao? Duy cố gắng rút cánh tay của mình về, hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, nén nước mắt lại. Kiều Ngự Diễm đã sớm động lòng. Anh không có ý đó, anh chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. Dương Dương cũng rơi xuống nước không phải sao? Lúc này Dương Dương đang yếu đuối tựa vào ngực Kiều Ngự Diễm mà vô tội nhìn Duy. Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn xuống nước cứu con bé. Nhưng sau khi xuống nước mới biết mình không biết bơi. Xuống nước mới biết mình không biết bơi lội. Cô cũng nói láo quá. Phản ứng của người không biết bơi là sẽ không chủ động nhảy xuống nước. Đây là phản ứng cơ bản nhất. Không cần nói về tôi, cô yêu quý con gái tôi hơn tính mạng cô. Nếu thật sự như vậy tôi sẽ tin tưởng cô vì con gái tôi mà nhảy xuống, chứ không phải vì che đi tội ác. Kiều Y, mình nhớ nhà bạn có máy quay phim, vì bạn giúp mình tìm chứng cớ. Mình muốn ra tòa làm công lý cho con gái. Duy cực kỳ tức giận. Mặc dù mắt ngấn nước nhưng cô vẫn kiên cường bảo vệ con gái. Cô việc yếu ớt nhưng lại kiên cường như vậy làm cho người ta nhìn thấy không khỏi đau lòng. Thật ra thì cô không khôi phục trí nhớ, chỉ là ấn tượng nhà Kiều Y có máy quay phim, vì vậy không tự chủ liền nói ra. Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng buông lỏng tay đỡ Dương Dương ra. Hắn nghĩ muốn bảo vệ cô gái trước mặt chứ không phải Dương Dương. Mẹ Kiều vừa nghe thấy như vậy mặt cũng lạnh băng. Quản gia đâu? Lập tức đi lấy nội dung video cho tôi. Tôi muốn xem sự việc thế nào. Sự của người phụ nữ này tại sao muốn hại cháu gái tôi? Lần đầu tiên mẹ Kiều nổi giận. Người nhà thậm chí là người làm trong nhà chưa bao giờ thấy bà như vậy. Dương Dương vừa nghe muốn xem máy quay phim, có chút gấp gáp, ôm thật chặt cánh tay Kiều Ngự Diễm. Cho là hắn sẽ giúp cô ta. Bởi vì cho tới nay bất luận là cô ta làm sai cái gì, hắn cũng sẽ đứng về phía cô ta, cưng chiều cô ta. Em chỉ muốn cứu con bé, không có ác ý. Sự ánh nhìn soi mói của mọi người, giọng Dương Dương càng nhỏ. Nhỏ đến nỗi chính cô ta cũng không nghe được. Thật ra thì cô ta chột dạ, lòng bàn tay đã sớm toát mồ hôi. Có người không phải vừa rồi ở đây sao? Nói xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Bà Kiều hướng về phía người giúp việc hỏi. Cái này chúng tôi đang làm việc khác, không có chú ý. Một người làm lớn tuổi nói. Tôi cũng vậy. Ba người giúp việc xả bội như không thấy. Dù sao họ để ý làm tốt chuyện của bản thân là được rồi. Chuyện của chủ nhà bọn họ tốt nhất không nên dính vào. Tôi... Người cuối cùng trẻ tuổi nhất, nhìn qua 15, 26 tuổi, mặt người làm do dự. Tôi... Cô nhìn thấy gì, con không mau nói. Mẹ Kiều giận dữ mắng. Thưa bà, Tôi vừa thấy cô Dương Dương đưa cô bé tới bên cạnh hồ. Cô không biết bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net